Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166 thần quốc mời. Nam Hy phát hiện vị kia bị Lạc Kỳ Hoành bọn họ nịnh hót. Vây hống đạo diễn, 5 lần 7 lượt đem ánh mắt dừng ở chính mình trên người. 1 lần 2 lần còn có thể trở thành hắn vô tình. 3-4 thứ liền quá rõ ràng, đặc biệt là hắn ánh mắt, che giấu đến cũng không thật cao minh. Đem trong tay bánh rán ăn xong, Nam Hy quay đầu chiều Vạn Giang nhìn lại, đem lại lần nữa đánh giá nàng Vạn Giang bắt giữ vừa vặn. Vạn Giang ngẩn ra, ngay sau đó trên mặt cực nhanh thoảng qua xấu hổ cảm xúc. Đây là cái diện mạo bình thường trung niên nam nhân, đại khái hơn 40 tuổi, tinh thần khí nhìn lại không tồi, thân thể cũng ngạnh lãng, duy độc trang điểm tùy ý, một đầu không có cố tình sửa chữa tóc ngắn, màu vàng xám áo bông áo khoác, nói như thế nào đều là cái một đường thẳng bước đứng đầu đạo diễn. Lại là lão tiền bối. Nam Hy không nghĩ nhân ra xấu hổ, làm bộ không phát hiện Vạn Giang khác thường biểu tình, sinh nộn nộn khuôn mặt nhỏ đón ánh mặt trời, đơn thuần lại nghi hoặc nhìn Vọng Giang, giống như lần này đối diện thượng hoàn toàn chính là cái vừa khéo. Vạn lão sư hảo, ở nghi hoặc lúc sau, Nam Hy đúng lúc lộ ra tươi cười, ngoan ngoãn đối Vạn Giang chào hỏi, chậc hồ lỗi cười nhạo, giây tiếp theo hắn tươi cười liền cương ở khóe miệng, hảo, ngươi hảo, Vạn Giang đáp ứng thật sự mau. Hồ lỗi kinh ngạc chiều Vạn Giang trừng mắt nhìn lại, chung quanh Lạc Kỳ Hoành cùng những người khác cũng nhìn thẳng hắn. Không chỉ là Vạn Giang bên này, theo Vạn Giang rõ ràng nhiệt tình đáp lại xuất hiện, Nam Hy bên này người cơ hồ đồng thời dừng lại miệng. Không rảnh lo tiếp tục ăn mỹ thực, Nam Hy bất động thanh sắc, duy độc nhãn thần bên trong biểu lộ nhẹ nhẹ vui mừng. Khắc chế nhiệt tình hãy còn hiện trầm ổn điềm tĩnh, khí chất thanh triệt lại tươi đẹp, Vạn Giang lại nao nao, không dễ phát hiện trần chờ nửa giây. Bước nhanh đi tới Nam Hy trước mặt, giống, thật giống, đây là ta muốn băng linh a. Cái gì? Vạn Giang kích động ngữ khí đem mọi người sợ ngây người. Băng linh lại là ai? Vạn Giang hồn nhiên mặc kệ những người khác ý tưởng, từ trên xuống dưới đánh giá Nam Hy. Đúng vậy, chính là cái này cảm giác, thật là ông trời đều ở giúp ta. Dịch băng, người mau đến xem, giống không giống? Cùng với Vạn Giang kêu gọi, Nam Hy liền thấy một người nam nhân đi tới. Hắn khí chất đặc thù, bí mật mang theo băng chùy giống nhau sắc bén lãnh duệ. Vừa thấy liền không hảo ở chung, ánh mắt như băng đao rừng ở Nam Hy trên người. Mỗi liếc mắt một cái đều như là ở tạo hình nào đó băng phôi. Không đến mức khó có thể nhìn thẳng, lại cũng đủ để cho người bình thường khó chịu. Dịch băng không có nhiều ít gợn sóng đôi mắt có điểm biến hóa. Nhẹ điểm phía dưới, ân, liền ngươi đều như vậy cảm thấy. Vậy khẳng định không sai, Vạn Giang vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Ngay sau đó đối Nam Hy nói, tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Vạn Giang lão sư, ta kêu Nam Hy, phía Nam Nam, hy vọng hy. Nam Hy nhẹ nhàng mỉm cười nói. Vạn Giang nói, tên hay, hi hi a, ngươi có hay không hứng thú diễn kịch? À, này tiếng la lại không phải xuất từ Nam Hy, mà là đoàn người chung quanh, mặc kệ bọn họ nội tâm là cỡ nào khiếp sợ. Vạn Giang đối Nam Hy cười nói, không phải nhiều khó diễn, chính là làm ngươi bản sắc diễn xuất mấy cái đoạn ngắn. 10 tới phút là đủ rồi. Nam Hy nhìn Vạn Giang gương mặt tươi cười, ánh mắt lại ở trước mắt cùng chung quanh đám người trên mặt đảo qua. Đưa bọn họ mỗi người thần sắc đều thấy rõ. Tự nhiên cũng thấy, Lạc Kỳ Hoành liên tục đưa mắt ra hiệu, ý bảo nàng chạy nhanh đáp ứng. Nam Hy nhẹ rũ lông mi, đáy mắt thoảng qua một sợi nghi ngờ. Thấy không rõ nàng ánh mắt, nghe thấy đến khó nhịn cao hứng lại đơn thuần khẩn trương tiếng nói. Vạn Giang lão sư lợi hại như vậy, muốn chụp diễn khẳng định cũng đặc biệt hảo. Vì cái gì sẽ tuyển thượng ta? Không nên trách nàng cẩn thận. Trong khoảng thời gian này rõ ràng không ngừng có người nhằm vào nàng. Vạn Giang phản ứng lại có rất nhỏ vi diệu. Vạn Giang tự nhiên không biết Nam Hy nội tâm hoạt động. Cũng không nhận thấy được trước mắt thiếu nữ nghi hoặc khẩn trương là ngụy trang. Đương nàng mới 18 tuổi gặp được loại sự tình này sẽ khẩn trương cũng bình thường. Giải thích nói, ngươi nếu biết ta lợi hại liền tin tưởng ta. Này diễn ngươi tiếp khẳng định sẽ không mệt. Sở dĩ tuyển thượng ngươi, hoàn toàn chính là ý trời a, làm ta ở nhất thời điểm khó khăn vừa lúc gặp được ngươi. Vừa thấy liền thích hợp ta vẫn luôn muốn tìm trọng điểm nhân vật hình tượng, không đợi Nam Hy nói. Càng nhiều, Vạn Giang một trưởng chụp ở Nam Hy đầu vai. Không cần sợ hãi cũng không cần khẩn trương. Đại thúc ta xem người ánh mắt luôn luôn không tồi. Ta nói ngươi có thể diễn là có thể diễn, nghe thấy Vạn Giang lời này Nam Hy. Mí mắt thoáng vừa nhấc thấy trong đám người hồ lỗi. Sắc mặt một trận thanh một trận bạch vặn vẹo. Hãy còn nhớ rõ người nào đó hơn 10 phút mới nói quá. Quần chúng đôi mắt là sáng như tuyết. Thế Tước sở dĩ tuyển Trương Tuệ hai người là bởi vì sẽ xem người. Kiêu căng ngạo mạn một đốn chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Lời này nếu như bị lúc này Vạn Giang biết, Hồ Lỗi sợ là ăn không hết gói đem đi. Hồ Lỗi phỏng chừng cũng nghĩ đến cái này. Thần sắc chi gian trừ bỏ xấu hổ buồn bực khiếp sợ ở ngoài. Còn có ẩn ẩn kinh hoàng. Nam Hy thật không có hiện tại đi cáo trạng Hồ Lỗi ý tưởng. Một cái nhảy nhót vai hề thôi. Vì hắn đi lãng phí làm chính sự thời gian mới là quá để mắt hắn. Chỉ là ta còn ở tham gia vườn trường thanh âm tiết mục. Này một vòng đều phải tiếp thu tiết mục diễn tập, Nam Hy nhẹ giọng nói. Một bên đoan trang Vạn Giang phản ứng. Ai ngờ Vạn Giang còn không có tới kịp nói chuyện. Lạc Kỳ Hoành trước sen mồm tiến vào. Nam Hy, ngươi không cần lo lắng cái này. Cuối cùng trận chung kết diễn tập không khó. Ngươi lại là tự sáng tác hình ca sĩ đối chính mình ca khúc quen thuộc. Luyện lên khẳng định mau. Huống chi so với vườn trường thanh âm tiết mục. Đương nhiên là Vạn Đạo điện ảnh càng quan trọng. Vạn Đạo đều tự mình mở miệng mời. Ngươi như thế nào còn cự tuyệt. Nhanh lên đáp ứng rồi, lời này đã là nịnh hót Vạn Giang. Trong đó đối chính mình quan tâm. Vì chính mình tranh thủ cơ hội hảo tâm. Nam Hy cũng cảm nhận được. Không sợ, thần quốc đoàn phim lại ở chỗ này ngốc nửa tháng. Ngươi nhân vật xuất diễn không nhiều lắm. Vừa lúc trước xem kịch bản quen thuộc nhân vật nhớ kỹ lời kịch. Đến ngươi xuất diễn lại đến quay chụp không cần bao nhiêu thời gian, Vạn Giang ngay sau đó cười nói. Quả nhiên là thần quốc Nam Hy thế nhưng bị tuyển tiến thần quốc. Thiên A, năm nay mấy cái trăm triệu đại chế tác điện ảnh A. Chẳng sợ ở bên trong có thể lên sân khấu một phút đồng hồ. Cũng đủ ta cười mấy năm ni, chúc mừng ngươi A. Nam Hy, chúng ta liền biết ngươi khẳng định nhất bổng. Chung quanh sở vi vi bọn người nhịn không được hô lên tới. Đối Nam Hy là thật sự hâm mộ ghen ghét vô cùng. Chỉ là lại hâm mộ lại ghen ghét. Nhân ra Vạn Giang đạo diễn mời chính là Nam Hy. Các nàng muốn cướp cũng đoạt không đi. Cảm ơn Vạn lão sư, Nam Hy trong đầu thoảng qua về thần quốc bộ điện ảnh này mơ hồ ảnh hưởng. Nguyên tắc giống như vẫn là đoạt giải cự làm. Tác giả, Nam Hy không khỏi ngẩng đầu. Chiều Vạn Giang phía sau lạnh nhạt lại bén nhọn nam nhân nhìn lại. Dịch Băng, nhị tuyến tác giả, một đường biên kịch, một cái tác phẩm thủy phẩm chợt cao chợt thấp biến ảo không chừng quỷ tài tác giả. Đã từng bị Hắc Phấn hoài nghi tác phẩm thỉnh tay súng. Còn bị người cáo thượng tòa án. Cuối cùng chân tướng chứng minh hắn tác phẩm đều là nguyên sang. Sở dĩ thủy phẩm chợt cao chợt thấp. Điểm này Dịch Băng chưa từng giải thích. Làm hắn fan đem chính mình đại đại ái xưng quỷ xúc. Ý tứ một không cẩn thận liền sẽ bị hắn hố. Có tác phẩm làm fan ái đến chết đi sống lại. Có tác phẩm làm người đọc hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lại luyến tiếc thật sự thoát phấn. Chỉ có thể trong miệng kêu quỷ xúc bệnh. Bằng, tránh ở trong chân anh. Này đó tin tức toàn đến từ Internet. Nam Hy bù lại bổn thế giới văn học lịch sử tri thức khi phiên đến thả nhớ kỹ bộ phận nhân vật tin tức. Quyển sách từ Tiêu Thương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.